Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161, đạt được là có thể phát tài Pokemon. Hoopa ngươi một cái quỷ tinh nghịch, tất cả nói bao nhiêu lần, không thể tùy tiện trộm đồ của người khác. Diệp Huyền dùng đầu ngón tay bắn dưới Hoopa cái trán. Nhanh lên một chút cho ta đem bánh gato trả lại. Đã biết rồi, Hoopa thích đùa dai, tính cách cực kỳ nghịch ngợm, nhưng bản tính bất phôi. Nàng nhìn thấy DNC vẻ mặt nghi hoặc xem cùng với chính mình vầng sáng. Vì vậy một bên hướng bên trong ném bánh gato hộp, một bên nói ra, DNC có hay không bị hù dọa? Bị giật mình đâu, DNC ăn ngay nói thật. Mới vừa đó là cái gì? Vì sao quang hoàn bên trong sẽ rơi ra bánh gato? Cái này là làm sao làm được? Hắc hì hì hì, Hoopa, đây là Hoopa tuyệt chiêu. Rất lợi hại a, thật là lợi hại cay rắm. Diệp Huyền đè xuống Hoopa đầu, sau đó xoa, còn không mau đem bánh gato trả lại. Đã biết rồi, Hoopa phải hảo hảo giáo dục, bằng không rất dễ dàng học cái xấu. Mà đây cũng là Diệp Huyền bất đắc dĩ nhất. Đối với Hoopa, giống như là đối mặt một cái không dành thế sự tiểu nha đầu. Dù sao cũng phải muốn các loại biện pháp giáo dục. May mắn, Jirachi cùng Manaphy không giống với. Jirachi là một ngoan ngoãn bảo bảo. Manaphy lá gan không lớn, mà mới gia nhập DNC, thì rất có khuê các làn gió. Đây nếu là mang đi ra ngoài, vừa nhìn liền biết ta Diệp thị nhà nữ nhi, biết bao có giáo dưỡng. Diệp Huyền đột nhiên cảm giác được, nếu có nữ nhi, DNC như vậy liền hoàn mỹ. Huyền, ta cũng muốn ăn bánh gato, trước tiên đem công việc làm hết. Đối với Hoopa, nhất định phải bãi tránh tư thế, không thể không nỡ, ăn xong rồi. Ta lại để cho Dragon Knight làm cho ngươi cái ngươi thích nhất khẩu vị. Hắc hì hì hì, Hoopa, Hoopa lập tức làm. Sau đó, Diệp Huyền lại mang DNC thấy Intay cùng Resistil. Bất quá đối với hai cái này, vẫn luôn cố gắng trầm muộn tên. DNC cũng chính là chào một cái. Dù sao, bọn họ có điểm giống là dáng vẻ già nua 10 phần lão đầu tử. Cùng hai cái hũ nút giống như, nửa ngày đánh không ra một cái rắm tới. Intay thích tìm khối tảng đá, đứng nhìn về phương xa. Tuy là Diệp Huyền vẫn cũng không biết, nó ở nhìn ra xa cái gì. Có đôi khi Diệp Huyền cảm thấy, Intay hẳn là đi làm một cái triết học gia, hoặc là nghệ thuật gia, làm Pokemon, có chút khuất tài. Người tốt, ta là Latias. DNC xem lên trước mặt vị này ăn mặc hồng quần áo màu trắng, mái đầu bạc trắng mỹ nữ, hơi kinh ngạc, ngươi cũng là Pokemon sao? Vì sao? Là nhân loại đâu? À, đây là ta đặc thù năng lực. Latias nói, ta có thể biến hóa thành người loại dáng dấp. Latias biến hóa có chút đặc thù, cùng Antikino không phải thai chi dạng. Nàng thuộc về chân chính biến thành nhân loại, trên cơ bản nhân loại hội, có thể, nàng cũng được, thật hâm mộ đâu. DNC cũng muốn biến thành nhân loại bộ dạng, ở DNC xem ra, nếu như mình có thể biến thành nhân loại dáng dấp, như vậy Diệp Huyền, sẽ phải càng ưa thích nàng a. Có cơ hội a hát, chỉ cần có thể giết chết hắc hóa DNC, DNC có thể biến thành nhân loại. Chí ít dáng dấp bên trên, có thể, nhìn hai cô bé trò chuyện cái này, Diệp Huyền có chút, nói như thế nào đây, cố gắng lúng túng, nói, Pokemon cùng nhân loại nếu như sinh ra cảm tình, sẽ như thế nào, cái này, kỳ thực cái này cái thế giới cũng không phải là không có tiền lệ, bởi vì có một ít huấn luyện ra, thật vẫn có ái bên trên Pokemon tình huống. Tỉ như Gardevoir loại người này hình, mà lẫn nhau sản sinh cảm tình phía sau. Cái này cái thế giới thậm chí còn có đối ứng pháp luật. có thể cho bọn họ kết hôn. Không sai, chính là ngưu bức như vậy. Đương nhiên, Diệp Huyền cảm thấy chính mình dường như còn chưa tới cái loại này vặn vẹo tình trạng. Hơn nữa có Mộc Lam San cùng Emilia, Diệp Huyền đã thật thỏa mãn, gần nhất cũng không có ý định tái sinh chi tiết. DNC, Huyền, có gì phân phó sao? Ngươi có thể chế tạo kim cương, là thật sao? Tuy là anime thảo luận, DNC có thể chế tạo kim cương, thật đúng là nói vậy. Cái kia kim cương há lại không phải không đáng giá, vật hiếm thì quý. Làm kim cương có thể đại lượng chế tạo thời điểm, cái kia cũng sẽ không còn có cao như vậy giá trị a. Là sự thật, DNC nói, bất quá DNC chế tạo kim cương, chia làm lưỡng chủng, một loại là kỹ năng. Loại điều này nói, tuy là chế tạo ra đại lượng kim cương, nhưng chúng nó đều có thời gian hạn chế, tối đa 10 phút sẽ tiêu thất. Mà nếu như là chế tạo vĩnh cửu tồn tại kim cương, như vậy thì xem như là DNC, cũng cần thời gian, không thể lập tức chế tạo nhiều lắm. Tỉ như, chế tạo một viên phía sau, cần qua một đoạn thời gian, mới có thể chế tạo viên thứ hai. Còn nếu là sáng tạo là sinh mệnh viên kim cương màu hồng, cái kia một đoạn thời gian rất dài, không thể chế tạo ra vĩnh hằng kim cương. Đương nhiên, kỹ năng tốt hơn theo ý, vĩnh cửu kim cương cùng kỹ năng kim cương cũng không liên quan, đúng như vậy à, Huyền, DNC kim cương, cực kỳ chân quý sao? Không phải bình thường chân quý, Diệp Huyền suy nghĩ một chút, khoa tay múa chân nói, DNC ngươi nếu là có thể chế tạo ra trứng gà lớn kim cương. Chúng ta về sau liền rốt cuộc không cần vì ăn uống giàu gì. Đúng như vậy sao? DNC lập tức cảm giác mình dường như hữu dụng sinh ra. Cái kia, hắc, DNC đem hai tay nâng ở ngực, mà theo một màu hồng quang mang chớp thước, một viên tạo hình cực kỳ hoàn mỹ đại kim cương, nhảy ra ngoài, hoắc, Diệp Huyền liền vội vàng đem kim cương tiếp được. Hắn không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, không biết cái này kim cương giá trị có thể lớn như vậy, phẩm chất tốt như vậy, hơn nữa cắt kim loại đến bực này hoàn mỹ bước bảo thạch, làm sao cũng phải là hàng trăm triệu a. Chợt phát hiện chính mình dường như đời này cũng không cần buồn tiền vật này. Có lẽ có người sẽ nói, tại sao có thể đem Pokemon cho rằng kiếm tiền công cụ. Lời này, nói ngược lại là cũng không có sai, nhưng vấn đề là, DNC là Diệp Huyền Pokemon, không phải Diệp Huyền giành được, cũng không phải hắn vì tiền, cố ý đi chóc nã, tiền đối với Diệp Huyền mà nói, liền nói với hắn giống nhau, chính là một chữ số, có ở đây không buồn trên căn bản, Diệp Huyền sẽ không vì này chút không có chứng cớ chữ số. Mà lãng phí thời gian của mình, càng sẽ không lợi dụng DNC tới vì mình mưu lợi. DNC vì Diệp Huyền chế tạo kim cương, càng nhiều hơn là muốn cống hiến một phần lực lượng của chính mình. Tựa như Dragon Knight vừa lên tới liền cho nàng bánh gato, Hoopa nên vì nàng biến các loại lễ vật, nhận được mọi người chiếu cố. Tiểu nữ tử bất tài, DNC, nếu như này sức mọn có thể khiến mọi người vui sướng, tiểu nữ tử cũng liền an tâm. Là ta muốn cảm ơn ngươi, DNC. Diệp Huyền đem bảo thạch hướng về phía Thái Dương. Cái này quang thải, cái này thông thấu. Như vậy chân bảo, nếu là bị ngoại nhân biết, DNC dĩ nhiên có thể tùy ý chế tạo. Cái này cần gây nên bao nhiêu oanh động a? Cũng may mắn cái này cái thế giới là Pokemon thế giới. Hơn nữa theo hàng lâm, lớn lớn nhỏ nhỏ các loại quáng thạch vô số kể. Nếu như kiếp trước, DNC tồn tại, đủ để dẫn phát các loại gây rối, thậm chí nhấc lên tinh phong huyết vũ. Nói, toàn bộ Pokemon trong thế giới, đạt được một con là có thể phát tài Pokemon. Hẳn là, cũng chỉ có DNC đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.